Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, ta không có thời gian chơi với ngươi. Diệp Thần, ngươi làm gì? Ngươi điên. Erlai khả năng làm sao cũng không nghĩ tới. Căn bản còn không có đợi đến nàng kịp phản ứng. Bóng người đã bị Diệp Thần cho kéo một phát. Sau đó ngã trên mặt đất. Bị Diệp Thần trực tiếp cho ép tường. Ấn trên mặt đất. Chỉ thiếu chút nữa thật tốt ma sát. Cái này khiến Erlai sắc mặt ửng đỏ. Đôi mắt ngượng ngùng. Ánh mắt mang theo một chút tức giận. Thon dài đôi chân dài càng là chăm chú dựa chung một chỗ. Cái này Diệp Thần. Cũng không phải là muốn trực tiếp tại cái này địa phương đánh đi. Bên cạnh, còn có Morty đâu. Không chỉ có như thế. Cái này cái trong thương trường. Còn có người khác đâu. Mà Diệp Thần, không khỏi quá mức khỉ gấp. Quá mức không chú ý trường hợp đi. Bất quá, Erlai không thể không thừa nhận. Diệp Thần động tác này xác thực để cho nàng có chút bất ngờ. Tim đập thình thịch, muội muội mình. Chẳng lẽ thì là ưa thích cái này. Từ đó cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ. Vừa nghĩ tới chỗ này. Không biết làm sao. Erlai sắc mặt lại có một chút hồng nhuận phơn phớt. Không khỏi quá mức ngượng ngùng. Có thể nói. Hơn 20 năm. Erlai chưa từng có trải qua nam nữ sự tình. Thì liền nói chuyện yêu đương cũng không có. Mà bây giờ. Nàng tốt muốn biết đến tột cùng là thế nào một loại cảm giác. Loại cảm giác này. Vô cùng khiến người ta lưu luyến. Khó trách, trong yêu đương nữ sinh IQ cơ bản đều là không có. Hiện tại, chính mình tốt muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần đại ca ca. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Morty. Cái này thời điểm lại là đỏ mặt đỏ bừng. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng nhìn lấy Diệp Thần. Có lưu quang lưu động. Một đôi chân dài. Chăm chú dựa chung một chỗ. Morty làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà trực tiếp bổ nhào nàng. Ta không phải cố ý. Không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt Mạc Địch ngượng ngùng tới cực điểm bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh. Cái nha đầu này thẹn thùng thời điểm. Thế mà như thế mỹ lệ. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Nhìn lên trước mặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Có một loại khiến người ta hận không thể có thể hung hăng cắn một cái xúc động. Càng thêm đừng nói. Trên tay phải truyền đến một loại vô cùng khiến người ta dễ chịu mà lại xúc động cảm giác. Diệp Thần, ngươi cái này kẻ xấu xa. Còn không mau một chút tránh ra cho ta. Tin hay không? Ta một chân để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bên cạnh Erlai nhìn đến Diệp Thần ghé vào hai người bọn họ trên thân thể mềm mại. Quả thực cũng là nổi trận lôi đình. Cái này kẻ xấu xa, tên sắc lang này, tên lưu manh này, quả nhiên là một cái la lị khống. Đáng giận nha, ta không phải cố ý. Chung quanh đây có sát thủ, các ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Erlai, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Erlai thế nhưng là Elise tỷ tỷ, mà chính mình ăn Elise. Không nghĩ tới hiện tại thế mà còn ngay trước Erlai đối mặt Morty tiểu công chúa dạng này. Cái này, bi kịch nha, chính mình hình tượng nha. Mặc dù nói, chính mình ở trong mắt Erlai là vô cùng hỏng bét. Thế nhưng là, hiện tại là triệt để hỏng bét nha. Khả năng, một chút nghịch chuyển chỗ trống đều không có. Rốt cuộc, chính mình thế nhưng là làm lấy Erlai mặt. Hung hăng gãi gãi Morty. Nói nhiều. Đều là nước mắt nha. Sát thủ, Diệp Thần, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói lời nói dối. Erlai nghe đến, sắc mặt cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thanh âm càng là băng lãnh. Ngươi có thể hay không tìm một cái tốt một chút cớ. Lấy cớ này, ngươi không cảm thấy quá mức không có sức thuyết phục sao? Rõ ràng là chính ngươi hormone bài tiết quá nhiều. Hiện tại thế mà còn nói là sát thủ. Ta nhìn, ngươi chính là một cái nửa người dưới động vật. Gia hỏa này, kiếm cớ, có thể hay không đáng tin một chút. Nói một chút chính mình quá đẹp, nhịn không được, sẽ chết nha. Không chừng, chính mình còn có thể không so đo. Không nghĩ tới, bây giờ lại nói là có sát thủ. Lý do này, không khỏi quá mức gượng ép đi. Diệp thần, ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Ta thời gian, không phải như vậy lãng phí. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, Ơ Lai mới không chút do dự. Đứng lên, nhanh điểm nằm xuống. Thế mà, còn không có 3 giây đồng hồ. Diệp thần bóng người trong nháy mắt bổ nhào qua. Bành mà ở bên cạnh giá áo. Lúc này bành một tiếng vỡ vụn. Một viên đạn hung hăng xuyên thủng giá áo. Chạy gấp tới. Sau cùng đinh ở trên vách tường. Có thể nói, lực xuyên thấu. Có thể nói là khủng bố như vậy. Viên đạn, làm Ơ Lai nhìn đến bên cạnh trên vách tường viên đạn thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đôi mắt trợn tròn, thân thể mềm mại run rẩy lên. Ơ Lai làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa mới thế mà cùng tử thần gặp thoáng qua. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Nếu như không là có Diệp thần, lúc này chính mình, khả năng đã bị bể đầu đi. Sát thủ, mà ở bên cạnh nằm trên mặt đất Morty nhìn đến trên vách tường viên đạn thời điểm. Sắc mặt đồng dạng trắng xám. Không nghĩ tới, Diệp thần đại ca ca nói lại là thật. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Bành bành bành, a a a. Giết người rồi, chết người rồi. Mà sau đó một khắc, vô số công kích bao trùm toàn bộ cửa hàng. Hỏa lực cường đại liên tục không ngừng chạy vội đi qua. Xuyên thủng pha lê, vân vân. Trong lúc nhất thời, có người ngã xuống, còn có người trực tiếp tử vong. Có người thét lên, có người đào vong. Tràng diện, có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Anh, Diệp thần, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt bị Diệp thần ghé vào trên thân thể mềm mại Ơ Lai lúc này sắc mặt lại là đỏ bừng. Như đồng cảm giác đến cái gì. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, không khỏi quá lớn đi. Muội muội mình, làm sao tiếp nhận. Morty, ngươi có năng lực tự vệ sao? Sau cùng, Diệp thần nhìn về phía bên cạnh Mạc Địch. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Cái nha đầu này, cũng là một tu chân giả. Bất quá, đến mức có cũng không đủ năng lực tự vệ. Diệp thần có thể cũng không rõ ràng. Bởi vậy, không thể không hỏi rõ ràng. Cần phải miễn cưỡng có thể. Bất quá, ta cũng không thể đầy đủ ngăn cản nhiều ít phát. Bởi vậy, Ơ Lai tỷ tỷ, thì xin nhờ Diệp thần đại ca ca ngươi. Morty nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Lần này, đối phương thế mà hỏa lực bao trùm. Vẫn là phạm vi lớn như thế. Rõ ràng đến có chuẩn bị. Coi như mình, cũng bất quá là có thể tận lực không kéo chân sau mà thôi. Mà về phần hắn, có thể không có năng lực. Có lòng không đủ lực nha. Ta biết, Diệp thần nghe đến. Sau cùng gật gật đầu. Tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đinh đinh đinh, hảo lợi hại. Bên cạnh Morty nhìn đến. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Diệp thần đại ca ca, không khỏi quá lợi hại đi. Đây mới là chính mình muốn tìm người nha. Thích, đi mau. Mà Diệp thần nhìn đến, không có nhiều lời. Ôm lấy Ơ Lai, bọn họ bom, tới, bom, không thể nào. Morty nghe đến, không có nhiều lời. Nhanh chân liền chạy, đây cũng không phải là nàng có thể chống lại. Ầm ầm chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.